Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 676, Thị Nữ. Lâm Phàm vừa mới bá khí nói ra muốn đảm bảo cơ quan thành lời nói. Xa xa một vệt bóng đen chạy về đằng này, hắn chính là Yến Đan, không có nghĩ tới tên này sẽ trước thời hạn đến. Xem ra cùng Lâm Phàm đi tới cái thế giới này có chút quan hệ. Như vậy sự tình thường thường xảy ra, Lâm Phàm cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mà Yến Đan vẫn là trong âm dương thuật, tham kiến cự tử, Cao Tiệm Ly đám người la lên. Cái gọi là âm dương thuật, kỳ thực chính là một loại luyện khí thuật một loại, chỉ là mỗi cái thế giới phân loại cách gọi không giống nhau. Cũng tỉ như nội lực kỳ thực không thua với tu chân luyện khí. Kiếm khách, chiến sĩ, không nhất định liền so tiên sơn môn phái đệ tử kém. Rất nhiều huyền huyễn thế giới, không vào tiên thiên, quản ngươi tại môn phái tu chân đợi bao lâu. Chiến lực cũng không phải so ngoại giới thế tục môn phái võ lâm cao thủ mạnh bao nhiêu. Lưu Sa đây, Yến Đan gấp như vậy chạy tới. Là vì đánh lui Lưu Sa tổ chức, giao phó một ít chuyện, sau đó khởi động Thanh Long, khiến còn lại người rời đi. Cao Tiệm Ly, Tuyên Nữ, Thiên Minh đám người nhìn về phía Lâm Phàm. Ban Đại Sư nói, cự tử, là vị này Thiên Đế Tiên Sinh xuất thủ cứu giúp, giết chết Lưu Sa tổ chức tất cả mọi người. Vị đại thúc này thật là lợi hại. Một trưởng liền đem những kia đại bại hoại đánh cho thành không khí. Thiên Minh có chút ngốc lăng, nói, kỳ thực là bị không nhỏ kinh sợ. Yến cau mày, Cao Tiệm Ly tới, ghé vào lỗ tai hắn rỉ tai mấy câu, khiến Yến Đan mở to hai mắt. 087, Thiên Đế Tiên Sinh, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, sau đó ngươi chính là ta Mặc gia bằng hữu. Bất quá thật thật xin lỗi, làm bằng hữu, chúng ta không thể hảo hảo khoản đãi ngươi. Tần binh liền muốn giết tới đây, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Yến An nói, không đáng ngại sự tình, ngươi cũng không cần khởi động Thanh Long, địch nhân tự nhiên có ta xử lý. Lâm Phàm ý niệm kiểm tra, chuẩn bị chọn một nơi không sai chỗ, là một cái tính là không tệ nhà ở. Hắn làm sao biết Thanh Long? Mặc ra mọi người đều kinh. Yến An nói, vậy thì phiền toái Thiên Đế Tiên Sinh. Từ trên xuống dưới nhà họ Mặc vô cùng cảm kích, ngay cả vệ trang đều có thể một trưởng thành cho. Yến An biết Thiên Đế võ công là mình gấp 10 lần trở lên, tuyệt không phải âm dương gia đại ti mệnh, thiếu ti mệnh có thể đối phó. Nguyệt Nhi bị kẻ xấu bắt đi, chúng ta phải đem Nguyệt Nhi cứu trở về. Thiên Minh đột nhiên hô. Lâm Phàm bay lên, trực tiếp tại một nơi không sai chỗ, lần nữa bố trí phòng, chuẩn bị ở đã lâu. So với cổ mộ, cơ quan thành hoàn cảnh cùng bố trí tốt hơn nhiều vô cùng. Lâm Phàm tại cơ quan thành chung quanh bày nội lực kết giới. Phàm là tới gần nơi này, cái kết giới tần binh đều sẽ hóa thành bụi bặm. Qua vài chục phút, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ đám người tìm tới Lâm Phàm. Thấy như vậy một nơi nhà ở, bọn họ tự nhiên biết Mặc gia cũng không có loại phòng này. Chắc hẳn nó cùng Thiên Đế Tiên Sinh có liên quan. Đại thúc, phòng này ta tại sao không có gặp qua đây? Thiên Minh hiếu kỳ nói. Thiên Minh, không cần nói. Cái Niếp hiếu khí vô lực nói. Thiên Đế Tiên Sinh, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi thật là không có ý tứ. Có thể hay không ngươi nhìn một chút cự tử? Hắn đến âm dương gia sáu hồn sợ nguyền rủa. Ban đại sư một bộ cầu khẩn bộ dáng. Thiên Đế đại thúc, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu cự tử lão đại. Còn có đại thúc, Dung tỷ tỷ, Thiên Minh hô. Lâm Phàm không có lạnh lùng, tay vung lên, nói, người âm dương nguyền rủa đã giải trừ, cái Niếp tổn thương cũng tốt. Đoan Mộc Dung, ngươi có thể tỉnh lại, liền ở lại bên cạnh ta, làm ta thị nữ đi. Dung tỷ tỷ, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ la lên. Đoan Mộc Dung cùng Thạch Lan có chút giống, cũng có thể xem thành là thành thục bản Thạch Lan. Nàng ghim lên một bó mảnh đuôi ngựa, đằng màu tím cùng màu trắng xen nhau khăn trùm đầu, trên trán tóc mái, vừa mảnh vừa dài lông mày, ăn mặc giản dị, lấy vải là chủ, xanh đen sắc áo ngực quần dài, nửa hôi lam nửa nhũ bạch liều sắc tay ngắn áo khoác. Cổ tay nàng trên có bảng đái bảo vệ cổ tay, có lúc là thuận lợi cho bệnh nhân băng bó vết thương dùng. Đoan Mộc Dung tính cách ẩn nhẫn, không chỉ có biểu đạt cảm tình vô cùng uyển chuyển kín đáo, mà còn nhận được hiểu lầm lúc cũng không sẽ nổi giận. Lâm Phàm cứu nàng, đã đem sự tình đầu đuôi chuyển hóa thành hình ảnh đưa đến nàng trong đầu, không để cho nàng còn như lên lại muốn hỏi một lần. Đa tạ thiên đế, ta đã không cảm giác được trong cơ thể sáu hồn sợ nguyền rùa. Yến Lan cực kỳ kính nể, có thể nói là đối Lâm Phàm đầu dạp xuống đất. KBG, Dung tỷ tỷ tỉnh lại. Quá tốt, Thiên Minh, Thiếu Vũ la lên. Cự tử không việc gì quá tốt. Dung cô nương, ngươi cũng không đáng ngại đi. Cao Tiệm Ly quan tâm nói. Dung cô nương, Tuyết Nữ cũng là quan tâm la lên. Thầy Yến Đan, cái niếp sinh long hoạt hổ. Tất cả mọi người lần hai là Lâm Phàm thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Chỉ là vẫy tay một cái, liền khiến vốn muốn loại người sắp chết thay đổi thần thái sáng láng. Quá không tưởng tượng nổi, nhất là cự tử trong cơ thể sáu hồn sợ nguyên rùa. Được xưng trong bùa này ấn, chắc chắn phải chết, không cách nào giải cứu. Thiên đế tiên sinh, cảm ơn người ân cứu mạng. Ta sẽ làm ngươi thị nữ. Đoan Mộc Dung nói. Cái niếp nói. Đoan Mộc cô nương, ngươi có thể bình an vô sự, thật là quá tốt. Đa tạ cái niếp tiên sinh quan tâm. Đều là thiên đế tiên sinh thủ đoạn cao minh. Ta Đoan Mộc Dung tự ti. Đoan Mộc Dung nói. Nhóm người này, ngươi khách sáo một câu, ta khách sáo một câu, cũng không biết phải tới lúc nào. Lâm Phàm nói. Đoan Mộc Dung lưu lại, các người đều trở về đi thôi. Thân binh cùng âm dương gia là vào không trong này, các người cũng không nên tùy ý đi ra ngoài. Bên ngoài có ta bố trí kết giới. Thiên đế đại thúc, cái gì là kết giới đây? Thiên Minh hỏi. Lui ra đi, Lâm Phàm nhất rồi nói ra. Chúng ta đây liền rời đi trước. Thiên đế tiên sinh có gì phân phó, cứ việc giao cho ta từ trên xuống dưới nhà họ Mạc. Dung cô nương, thiên đế tiên sinh bên này liền nhờ ngươi. Yến Lan ôm quyền nói, cực kỳ cung kính. Đoan Mộc Dung gật đầu, không trả lời, đa tạ thiên đế tiên sinh. Đoan Mộc cô nương, cái mỗ liền rời đi trước. Thiên Minh, chúng ta đi thôi. Cái niếp vẫn lạnh nhạt ung dung, mọi người rời đi. Thiên Minh còn ngây ngốc nói, đại thúc, thiên đế đại thúc vì cái gì không nói cho chúng ta biết cái gì là kết giới đây? Ngay sau đó cái niếp với hắn giải thích cái gì là kết giới. Những người khác cũng bổ sung thảo luận, trong đó càng nhiều là đối Lâm Phàm hiếu kỳ. Lâm Phàm xem có chút ngượng ngùng Đoan Mộc Dung, nói, làm ta thị nữ, có thể sẽ đấm bóp mới được. Đi thôi, vào nhà, cho ta đấm bóp. Đoan Mộc Dung do dự một chút, nhìn thiên đế tiên sinh bóng lưng, cũng cùng vào trong nhà. Gian phòng này bố trí kỳ lạ, nói là sang trọng, có thể lại cho người thanh tân giản lược cảm giác. Mặc ra căn bản không có như vậy nhà ở. Đoan Mộc Dung không nghĩ ra thiên đế tiên sinh là như thế nào tại thời gian ngắn ngủi che lại. Nói là che lại, chẳng bằng nói là đột nhiên biến ra. Nếu quả thật là nàng suy nghĩ trong lòng, ngày đó đế tiên sinh, mà còn danh tự này, chẳng lẽ thiên đế tiên sinh là thần tiên hay sao? Ngươi còn sững sờ ở đó làm gì? Còn không qua đây cho ta đấm bóp. Lâm Phàm nằm ở trên ghế, nói, là, thiên đế tiên sinh. Đoan Mộc Dung kêu, nếu như là xích luyện, Tuyết Nữ đám người, sợ rằng sẽ không nhịn được đặt câu hỏi. Nhưng mà Đoan Mộc Dung không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,